Sinh hoạt hưởng phấn của bác sĩ xấu xa. Chương 21, bạn trai mặc áo sơ mi, hát, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hai đứa em trong nhà tha cho đi ra ngoài chơi một ngày, chỉ húc giãn cả gân cốt. Có chút bội phục hai tiểu quỷ dư thừa tinh lực, thật vất vả đem hai đứa song sinh cứ quấn lấy anh muốn được đưa về chỗ nhà thuê trở về rồi. Chỉ húc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ra thang máy thì thấy trước cửa nhà mình đứng một bóng người cao ngất. Cậu đang đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trên khuôn mặt tuấn mỹ không lộ vẻ gì. Người lạ sẽ bị không khí lạnh lẽo vây quanh lấy cậu sợ mà lánh đi. Nhưng người hiểu rõ cậu nhất là Chỉ Húc lại biết, người này chỉ là không giỏi sử dụng từ ngữ lắm mà thôi. Sao hôm nay lại tới đây, làm xong rồi à? Chỉ Húc thần sắc như thường mở rộng cửa để người đi vào. Dịch Đàm gần đây tựa như bề bộn nhiều việc, hai người cũng có chừng mấy ngày chưa từng gặp mặt, càng chưa nói đến làm mấy chuyện thân mật hơn một chút. Dịch Đàm theo sau Chỉ Húc đi vào cửa, kéo lỏng caravat. Hạng mục kia đã chấm dứt, tiếp theo có thể nghỉ ngơi thật tốt được mấy ngày. Em nhớ anh, không đầu không đuôi, Chỉ Húc lại nghe hiểu, bởi vì nhớ anh rồi, cho nên đã tới rồi. Một loạt động tác cởi giày, xoay người lôi kéo caravat của Dịch Đàm đem người đặt trên vách tường cạnh cửa, thuận tiện dùng chân cài cửa lại. Đối với sự thành thật của cậu, Chỉ Húc trong lòng không khỏi mềm thêm vài phần. Chặn lấy môi mỏng tùy ý đùa bỡn. Tự tay ôm lấy phần hông trên người Chỉ Húc, Dịch Đàm nhu thuận há miệng ra, mặc cho Chỉ Húc hơi thô bạo chà đạp đôi môi của mình. Cậu thích Chỉ Húc dường như không khống chế được, như vậy sẽ làm cậu cảm thấy mình quả thật được đặt ở trong lòng. Đầu lưỡi đón nhận đối phương, hai phiến môi quấn quýt lấy nhau hôn kịch liệt. Lúc hai đôi môi rời ra để lại một cọng chỉ bạc, Chỉ Húc hôn nhẹ từng chút lên khóe miệng của Dịch Đàm. Tình cảm xong lại đi về hướng phòng tắm. Anh đi tắm nước nóng một cái, cả người đang toàn mồ hôi, nhìn ngắm bóng lưng của anh Dịch Đàm nở nụ cười, khóe miệng nhếch lên cùng đôi môi bị hôn đến sưng đỏ làm cho toàn bộ khí tức của cậu đều trở nên nhu hòa, không còn lạnh như băng như lúc nãy. Chỉ Húc không có ra vẻ khách sáo bắt chuyện với cậu, nhận thức này làm cho Dịch Đàm đang tâm tình không vui bởi vì không biết mật mã cửa nhà Chỉ Húc đã vực lại được tinh thần. Ổn định tâm trạng. Nghĩ đến cái kế hoạch mình đã dự định mà hạ quyết tâm, Dịch Đàm bắt đầu quan sát căn hộ dành cho đàn ông độc thân này. Tưởng tượng ra nếu cùng Chỉ Húc ở cùng một chỗ A, sáng sớm sẽ bị anh đánh thức bằng nụ hôn, buổi tối có thể ôm nhau ngủ cùng anh. Cảnh sống ngày trước khi ấy nghĩ lại hạnh phúc đến bật khóc. Nhìn xong từng phòng trong căn hộ của Chỉ Húc, cậu dừng lại lâu nhất ở phòng ngủ của anh, mở ra tủ quần áo, Dịch Đàm do dự một giây đồng hồ, dứt khoát lấy ra một bộ quần áo. Sau khi Chỉ Húc lau tóc còn đi ra, Dịch Đàm tựa như một cơn gió vọt vào phòng tắm. Con người có ba loại nhu cầu cần giải quyết gấp mà, có thể hiểu được. Mở ra nhìn một nửa phòng, Chỉ Húc mải nhìn không có chú ý tới sau lưng cửa phòng tắm mở ra. Một tay nhẹ nhàng lấy ra khăn tắm anh đang đội trên đầu. Tiếng thổi gió vù vù của máy sấy tóc ở trên đầu Chỉ Húc, kẽ ngón tay luồn vào tóc của anh. Chỉ Húc không thích sấy tóc. Mỗi lần tắm đều là để cho tóc tự khô, hồi đó Dịch Đàm sợ anh bị cảm, luôn lẳng lặng sấy cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Húc hưởng thụ phục vụ đặc biệt, không có thể thấy người sau lưng gò má đã đỏ ửng lên, híp mắt mơ màng có vẻ buồn ngủ. Cái tiếng gió thổi dừng lại, anh chỉ có nửa tỉnh nửa mê mà mở hờ hai mắt, sau đó mới hoàn toàn thanh tỉnh. Dịch Đàm có chút mất tự nhiên đứng ở trước mặt Chỉ Húc. Phơi bày ra ngoài đôi chân dài trắng nõn không tự chủ được đang khép chặt lẫn nhau ma sát, tóc nửa khô lòa xòa trên trán, trên người mặc áo sơ mi trắng chỉ để lại hai cái nút áo, trên ngực hai khối viên thịt nhỏ lúc ẩn lúc hiện, vạt áo rụ xuống khó khăn lắm mới che ở bắp đùi, cây gậy thịt đang giấu dưới lớp áo thỉnh thoảng sẽ lộ ra phần đầu. Gương mặt đỏ bừng, trên người vẫn còn đọng lại hơi nước, khiến người khác không thể hiểu được. Làm sao mà mới lúc trước người đàn ông thành đạt tràn đầy mùi vị cấm dục cùng bây giờ là em trai khêu gợi trước mắt, cả người đều tản ra mùi vị cám dỗ lại là một người. Bị ánh mắt nóng rực của Chỉ Húc nhìn đến không chịu nổi, Dịch Đàm lúng túng không biết làm gì kế tiếp, ánh mắt lóe lên nhưng không nhìn Chỉ Húc, quay người ra chỗ khác đi tới nhà bếp. Anh còn chưa ăn cơm nhỉ, em đi làm cơm, cậu thật sự không biết là quay người lại như vậy. Phía sau cặp mông trắng bóng như ẩn như hiện liền hoàn toàn phơi bày ở trong đáy mắt của Chỉ Húc. Phòng bếp nhà anh là kiểu không gian mở, dựa vào tường, không có bất kỳ cái gì che lại. Chỉ Húc cuối cùng là đã nhìn ra, yêu tinh này đang mặc áo sơ mi của mình. Chỉ Húc so với Dịch Đàm cao hơn mấy cm, cho nên áo sơ mi mặc vào ở trên người cậu nhìn có vẻ hơi rộng. Nhìn cám dỗ muốn chết mà, thầm mắng một tiếng, cơn buồn ngủ của Chỉ Húc xem như là đã tiêu tan, món điểm tâm ngọt đã dâng lên miệng, không biết hưởng dụng thì thật có chút có lỗi với chính mình. Đến gần cái người đang để lộ nửa phần thân trên khiến tâm trí của mình không ngừng bị dụ dỗ, từ phía sau kéo vào trong lòng ngực mình, dùng miệng ngậm chặt vào ở gần mép vành tai. Hàm răng nhọn dùng sức liếm vành tay thật mỏng, mới có vài nhát đã bị cắn đến đỏ bừng. Chỉ Húc tay cũng trực tiếp vói vào trong áo để ở ngoài quần, xoa xoa qua lại hai hạt đậu nhỏ trên lồng ngực của anh. Tay kia trực tiếp cầm lấy cây gậy thịt bởi vì không được thường sử dụng mà màu sắc hình dáng nhìn ngây ngô như hàng của thiếu niên mười mấy tuổi. Ngón cái ở đầu khất gãi gãi nhẹ, linh hoạt qua lại đánh thức bé chim non đang ngủ yên. Từ lúc nào học biết nấu cơm? Hửm. Thân thể ba chỗ đều chịu khiêu khích kịch liệt, Dịch Đàm sớm đã không nhịn được mềm nhũn thắt lưng, mặc cho nguyên liệu nấu ăn trong tay vứt qua một bên, hai tay chống lấy mặt bàn đá cẩm thạch để người chính mình đứng không vững tuột xuống. Cảm giác hai đầu ti bị xoa làm cho cậu nhịn không được ưỡn ngực về phía trước, đem hai đầu vú đưa đến trong tay Chỉ Húc mặc anh thưởng thức. A, nhẹ, nhẹ chút, hết, ở nước ngoài chỉ sống có một mình, a ha ha, nơi đó, không muốn. Nên học nấu được, buông tha vành tay đáng thương bị dấu răng nhay cắn đến đỏ nóng lên, theo cổ chậm rãi hôn đến đầu vai mượt mà, lẻ lưỡi liếm láp nơi vẫn còn mang theo hơi nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái niết lên đầu vú màu hồng xoa nắn nhéo nặn, chơi đầu vú nhỏ đến thành cứng rắn sưng lên, đổi sang động tác khác lại vừa tiếp tục, động tác ngón tay ở trên dương vật của Dịch Đàm cũng càng làm theo thông thuận. Còn có thể nghe tiếng nước rinh rính, chỗ đó của Dịch Đàm do bị kích tình đã không nhịn được chảy ra dâm dịch. Mặc như vậy quyến rũ anh cũng là do em học được, người khô khan như Dịch Đàm khẳng định nghĩ không ra phương thức như vậy, nói không ai dạy cậu Chỉ Húc sẽ không tin. Vấn đề là Dịch Đàm sẽ là cái loại mà chỉ cần được chỉ dạy thì sẽ vâng lời mà làm theo sao? Cách chương.